Magic Land Thế Giới Phép Thuật. Thế Giới Phép Thuật, Góc Chuyện Audio.com. À Tóc Vàng, Lily Amber, khá xinh nhưng đánh phấn quá đậm làm mất độ xinh. Tóc vàng, nhuộm, mắt đen, tính tình chảnh chọe, kiêu ngạo, thích Harry, gia thế, bố mẹ là chủ công ty nhỏ thuộc chi nhánh nhà nó. Có sức mạnh triệu hồi 12 con giáp. À Tóc Vàng Cam, Eileen Henley, xấu hơn Lily, bạn của nhỏ. Tóc vàng điểm thêm vài cộng cam, nhuộm, mắt đen, tính tình y đứa bạn Lily, thích Henry, ghét Karen Weasley, gia thế, con của chủ công ty nhỏ Cedar VV, có khả năng điều khiển cây cối. À Tóc Xanh, Ari Luna, xinh có thể đo với tụi nó. Tóc xanh lá, tự nhiên, mắt cùng màu, tính tình thật ra là hiền dịu, không như hai con bạn, chơi cùng hai đứa kia là có lý do. Thích em trai của Eric, ở Magic Land, biết mình là người thi di phép thuật, gia thế, con của chủ tịch tập đoàn Luna khá lớn, có sức mạnh điều khiển thời gian và trọng lượng. Karen Weasley, chính là cô gái trong giấc mơ, tóc vàng, mắt tím, tính cách đôi khi khá bí ẩn, vui vẻ, hòa đồng, sở hữu sức mạnh tiên tri và điều khiển nhiệt độ. Hết, yeah, vậy là sắp có thêm một couple. Thôi chết lỡ tiết lộ rồi. Kệ dậy, mọi người đọc truyện rồi cho mình nhận xét nha. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương. Ahihi. Cách chương.